Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 26, Ayako vs. Krillin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Krillin đứng trầm tư một lúc, suy ngẫm lại những lời của sư phụ vừa nói, sao lại làm ra một quyết định. Được rồi Ayako, tớ với cậu đánh thử một lần, tớ không biết tớ có thể chịu được bao lâu đây. Krillin đồng ý đánh với cô, hì hì, phải thế chứ, cậu cũng rất mạnh đấy, đừng có tự xem thường mình như thế, cậu phải tự tin lên chứ. Tí nữa cậu cứ thoải mái mà đánh, đừng xem tớ như một đứa con gái yếu đuối là được. Nếu không cậu sẽ bị thiệt thòi đấy. Ayako động viên Krillin rồi bước đi trước. Ayako vui vẻ bước đến bãi đất trống. Lúc này Hayashi và Goku cũng đang đi vào và chạm mặt với cô. Ha ha, cậu cũng ngứa tay rồi phải không Ayako? Hayashi cười trêu. Tất nhiên, hơn 2 năm qua không hoạt động gì cả, chỉ dùng thời gian để học bí thuật thôi. Nhìn hai cậu đánh tớ ngứa mắt muốn chết. Nên tớ kéo theo Krillin làm một trận đỡ cơn ghiền. Ayako cũng đáp lại, vậy là cậu ấy xui xẻo rồi. Ha ha, gặp phải cậu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn đây. Luôn bó tay bó chân làm sao mà đánh hết sức được. Hayashi tưởng tượng đến cảnh Krillin đối mặt với Ayako liền cười lớn hơn nữa. Cậu tưởng ai cũng như cậu sao Hayashi, đều xem tớ là một đứa con gái yếu đuối mà nhường tới nhường lui. Ha ha ha, rồi cậu xem, tớ đoán chắc chắn Krillin sẽ như thế. Mặc dù cậu ấy yếu hơn cậu rất nhiều nhưng cũng xem cậu như vậy mà nhường nhịn chịu đòn và phòng thủ thôi. Hayashi càng lúc càng chờ mong được xem trận đánh này. Hừ, Ayako hừ lạnh cũng không nói tiếp nữa, đi vào giữa sân mà chờ Krillin. Cô cũng làm động tác của Hayashi lúc nãy, nhắm mắt và điều chỉnh sức mạnh của mình xuống và yếu hơn sức mạnh hiện tại của Krillin một chút. Krillin rụt rè cởi bỏ chiếc mai rùa nặng nề trên lưng xuống và bước vào bãi đất. Cậu cũng đi ngang và được Hayashi ném cho một viên Senju bảo ăn vào cho hồi phục toàn bộ thể lực. Cậu đã thấy Goku sử dụng rồi nên lập tức đưa viên đậu vào miệng nhai và nuốt. Tất cả thể lực tiêu bao ở buổi tập sáng nay đều khôi phục lại như lúc đầu. Krillin đi đến bên phía đối diện Ayako và đứng đó nhìn cô. Ayako lúc này cũng đang mặc một bộ đồng phục của người Yatrat. Cô đứng yên tĩnh một cách khác thường, khí chất khác xa lúc nãy khi đứng nói chuyện với nhau. Như thể là hai người khác nhau ấy, Ayako khi nói chuyện tỏ ra ngoan hiền và rất dễ thương. Nhưng khi cô bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thì khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi. Trở thành một nữ chiến binh oai vệ và mạnh mẽ, kiên cường và bất khuất. Áp lực như núi khiến cho Krillin có chút khó thở. Krillin đưa hai tay vỗ mặt một cái lấy lại bình tĩnh rồi cúi thấp người thủ thế. Cậu không tấn công ngay mà đứng tại chỗ chờ Ayako đến. Cậu không tấn công vậy tớ đi trước nhé. Ayako mở mắt ra và nhìn thấy Krillin đã thủ sẵn nhưng không xông vào. Cô liền lên tiếng nhắc nhở, tớ chuẩn bị xong rồi, cậu muốn bắt đầu lúc nào cũng được. Krillin cũng nghiêm túc trả lời và cảnh giác, hai mắt mở to ra quan sát mọi hành động của Ayako. Ayako gật đầu một cái sau lại bước từ từ đến gần Krillin. Cô rất từ tốn chậm rãi bước đến, Krillin thấy thế cũng không hiểu thế nào đột nhiên còn vài bước nữa là chạm vào cậu thì Ayako bất ngờ tấn công. Cô vung tay đấm rất nhanh vào trước mặt Krillin, bạc Krillin vất vả lắm mới kịp phản ứng bắt chéo hai tay trước mặt và chặn được quả đấm này của Ayako. Cô đánh rất bất ngờ, suýt nữa thì cậu đã trúng đòn, cũng may là cậu luôn đề cao cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ayako càng đến gần thì cậu càng chăm chút hơn, cuối cùng cô ấy xông đến thật nhanh và tung ra cú đá ở khoảng cách rất gần. Krillin lại tiếp tục hạ cả hai tay xuống phòng thủ. Chát, đòn chân Ayako rất mạnh làm hai chân Krillin trà dài dưới mặt đất kéo ra một khoảng cách. Đỡ được một đòn nữa nhưng hai tay Krillin lại tê buốt rồi. Đòn thế nhanh mạnh và quá bất ngờ của Ayako làm Krillin đổ mồ hôi ướt cả lưng áo. Lực, lượng mạnh quá, ê ẩm cả hai tay rồi. Ayako đến lượt tớ nhé. Krillin đỡ được hai đòn liên tiếp của Ayako, cậu hình như tự tin hơn một chút. Hì hì, đến a cậu cứ buông tay mà đánh, đừng sợ tớ bị thương hay gì hết. Chúng ta đánh một trận cho sướng tay nào. Ayako đánh trước và sử dụng lực cũng vừa đủ để kích thích Krillin, cũng không tiếp tục tấn công mà đứng đấy chờ Krillin chuẩn bị. Cô cười rất vui vẻ, lại càng thêm chờ mong vì nhìn thấy cậu ấy tự tin hơn hẳn sau khi phong thủ được hai đòn đánh vừa rồi. Krillin gật đầu phóng nhanh vào Ayako, nhìn tư thế này liền nghĩ được Krillin muốn tung một cú đá ngang. Ayako đưa tay lên bên hông chờ sẵn. Như đã đoán trước, Krillin đúng là tung một cú đá ngang vào bên phải của Ayako. Chát, Ayako đã đưa tay chờ sẵn nên đỡ được đòn đánh khá nhanh của Krillin và cũng rất mạnh. Tiếp theo cú đá ngang thì Krillin tiếp tục xoay cả thân thể, làm thêm một cú đá vòng vào má phải của cô bằng chân còn lại. Bình, cú đá trực tiếp trúng ngay má phải của Ayako. Ayako chưa kịp định thần với cú đá vừa rồi của Krillin. Trúng đòn và ngã sang một bên. Ayako đưa tay chạm xuống mặt đất và lộn một vòng lấy lại được thăng bằng và khen ngợi. Hay đấy Krillin, tớ không ngờ cậu còn một đòn phía sau đấy. Đòn đánh khá đau nha. Qua đòn tấn công vừa rồi, Ayako trực tiếp bị Krillin đánh thẳng lên mặt nhưng cô lại vui vẻ hơn nhiều vì Krillin đánh rất tốt và cũng không nhường cô chút nào, trực tiếp đá ngay má phải của cô, tận dụng sơ hở rất tốt. Đòn đánh không có cảm giác gì với thân thể của Ayako bây giờ, nhưng cô vẫn nói khá đau để khích lệ Krillin. Ayako hy vọng cậu có thể duy trì như thế để đánh với cô. Bình thường lúc đấu tập cô luôn để lộ ra sơ hở trên mặt, thói quen này Ayako vẫn chưa sửa được vì Hayashi chả bao giờ đánh lên đến mặt cô. Vừa nãy cô lại phạm sai lầm và Krillin nhắm đúng thời cơ mà ra đòn ngay lúc đó. Trận đánh này có thể để cô sửa lại tật xấu này. Sau này có thể đối mặt với kẻ thù Frost Demon, nếu thói quen này vẫn còn thì lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Cậu cứ tiếp tục thế nhé, đánh càng mạnh càng tốt. Ayako cổ vũ thật lớn để Krillin có thêm tự tin. Mặt cậu không sao chứ? Cậu là con gái đấy, không sợ bị hủy dung sao? Krillin cũng bất ngờ khi đòn đánh của cậu trúng đích, có hơi lo lắng. Không sao, da tớ dày lắm, không dễ gì bị thương đâu. Cậu cứ thoải mái đi, cậu xem mặt tớ ngoài vết bẩn do bùn đất đâu có dấu vết gì nữa. Chỉ cần rửa sạch là hết ngay. Ayako vẫn tiếp tục động viên Krillin. Được rồi, nếu cậu đã không để ý thì lát nữa đừng có mà trách tớ nhé. Krillin xin lỗi Ayako trước. Cậu như thế tớ càng mừng đấy. Đến đi, được, chúng ta tiếp tục. Krillin phóng đến, cậu đánh trúng được một đòn nên bây giờ lòng tự tin bành trướng lên, ra đòn dứt khoát và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì không có như Goku, Krillin đã cởi bỏ mai rùa nên động tác của cậu lúc này cũng rất linh hoạt. Ayako tiếp tục phòng thủ mà không phản công. Cô lợi dụng những đòn tấn công nhanh, mạnh không kiêng dè gì của Krillin để khắc phục nhược điểm trong phòng thủ. Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của Ayako liên tiếp bị những cú đấm mạnh mẽ đánh vào. Người nhìn cũng sốt ruột lên, cụ rùa Milton thì lại đứng ngoài mắng thầm. Tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, gương mặt đẹp đẽ thế mà nhóc lại không thương tiếc chút nào, thẳng tay mà đấm vào không có một chút do dự. Bạc bạc bạc, càng về sau thì Ayako lại càng phòng thủ thuận lợi hơn. Từ những đòn đau như búa tạ của Krillin giáng trên mặt Ayako mà cô có được một số kinh nghiệm quý báu. Cũng dần sửa được lỗ hổng trong cách phòng thủ của mình. Càng về sau thì số lượng đánh trúng của Krillin cũng giảm đi. Và đến lúc này thì chẳng thể nào chạm được nữa rồi. Chỉ còn âm thanh va chạm của các đòn đánh va vào nhau. Nhờ vào thể lực vượt trội hơn xa so với Krillin nên Ayako dần dần chiếm lấy ưu thế của trận đánh. Mặc dù cô luôn ở trong thế thủ nhưng vì đánh cũng khá lâu nên sức lực của Krillin giảm đi đáng kể. Ayako cảm thấy lực lượng cũng như tốc độ của Krillin đã mất dần đi rồi. Các đòn đánh đã không hiệu quả như ban đầu, thay vào đó là những đòn đánh rất chậm và nhẹ như bông. Ayako biết Krillin đã hết thể lực rồi, chỉ là cố chống đỡ thôi, cô cũng rất hài lòng rồi. Trận đánh này khiến cô học được rất nhiều điều, cũng đã đến lúc dừng tay rồi. Cô lên tiếng, được rồi, đến đây thì dừng thôi. Xem cậu hết hơi rồi kia, tiếp nữa chỉ sợ cậu chịu không nổi đó Krillin. Hì, thấy cậu hăng quá nên tớ cũng không tiện nói ngừng tay. Cố hết sức thôi, cũng may là cậu chỉ phòng thủ, nếu không tớ cũng không trụ nổi đến bây giờ đâu. Krillin nghe Ayako kêu ngừng mới thả lỏng toàn bộ thân thể, ngồi thẳng xuống đất mà thờ. Hai tay lau sạch mồ hôi trên mặt cười trả lời cô. Mệt sao không chịu nói sớm, tớ có thể ngừng lúc nào chả được, cậu cố quá làm gì, suýt nữa thì quá cố luôn rồi. Ayako đùa lại một câu, ha, thấy cậu hăng quá. Hơn nữa cậu vẫn chưa than mệt, tớ là con trai sao có thể chịu thua con gái mà than mệt trước được. Krillin gãi đầu chọc cười giải thích, ha, ngốc vừa thôi chứ, thể lực cũng như sức mạnh tớ hơn rất xa cậu rồi, tớ chẳng cảm thấy mệt gì cả. Cậu chờ tớ mệt chỉ thêm khổ mà thôi, nếu không phải tớ để ý thì chắc đánh đến sáng cậu cũng cố chịu đựng cho đến sáng quá. Ayako lắc đầu cười trừ, Hayashi, Goku và cụ rùa Milton thấy trận đánh đã dừng liền đi đến bên đó tụ hợp lại. Vừa tiến đến Hayashi liền khen Krillin, Krillin này, sao cậu đánh được như vậy chứ, có thể làm Ayako thỏa mãn không dễ đâu, thế mà cậu lại làm được hơn nữa còn làm rất tốt nữa. Ha, cũng tại Ayako chỉ lo phòng thủ nên tớ mới buông tay mà tấn công chứ. Hơn nữa sức mạnh cậu ấy hơn xa ta mà có dính đòn tớ nghĩ chắc cũng không sao nên mới cố hết sức mà đánh thôi. Brolin cười trả lời, ha ha ha vậy là cậu đoán sai rồi nhé Hayashi, lúc đầu cậu bảo Brolin sẽ bó tay bó chân khi đối mặt với tớ mà. Lúc nãy cậu ấy còn đấm mấy cú thật mạnh lên mặt tớ mà không có một chút nào do dự, rất dứt khoát đấy. Cậu phải học hỏi cậu ấy thêm rồi nha. Ayako đang rất vui vẻ nên trêu chọc Hayashi một chút. Ha ha sai thì sao chứ, cậu vui là được. Tớ cũng không học được kiểu đánh đó đâu. Mặt và mấy chỗ nhạy cảm là điểm giới hạn cũng như nguyên tắc của tớ mà. Không sửa được đâu. Này cậu có tham gia Budokai Tenkaichi lần thứ 21 không Hayashi? Cả cậu nữa Ayako, còn 2-3 tháng nữa là đến rồi. Coco đột nhiên hỏi, nó là cái gì? Ayako không biết Budokai Tenkaichi là cái gì nên hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hayashi cũng không tài lanh đứng ra giải thích, để cụ rùa Milton nói hay hơn. Cụ rùa Milton Roshi cũng đứng ra giải thích chi tiết về Tenkaichi Budokai cho Ayako nghe. Tenkaichi Budokai là một đại hội võ thuật được tổ chức với quy mô lớn trên toàn thế giới, bất cứ ai cũng có thể tham gia đại hội. Cứ mỗi 5 năm lại được tổ chức một lần, và khoảng hơn 2 tháng nữa là Tenkaichi Budokai lần thứ 21 sẽ được tổ chức trên một hòn đảo đu đủ. Giải thưởng cho quán quân của đại hội là 500.000 yen. Các trận đấu sẽ được tiến hành trên võ đài với hình thức 1 vs 1. Trận đấu sẽ diễn ra liên tục cho đến khi có một ai đó ngã xuống và sau 10 giây đếm của trọng tài hoặc rơi xuống võ đài sẽ được tính là thua cuộc. Không được đánh vào các vị trí nhạy cảm, và quan trọng hơn hết là không được giết hại đối thủ của mình. Cách chương.